Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Tiên nhân mộ huyệt, thần bí ngọc giản, cầu hoa tươi. 10 vạn S chỗ sâu nhất. Nghe được mấy chữ này, Cố Lưu Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Thảo nào nơi này khí tức như vậy không giống người thường. So với kiếm cung khu vực chung quanh, cảm giác áp bách lớn hơn vô số lần. Trước đây hắn cũng đã tới thập vạn đại sơn mấy lần, nhưng còn chẳng bao giờ đến qua cái này chỗ sâu nhất. Hắn từng nghe Thiên Huyền Tôn giả bọn người nói quá, thập vạn đại sơn càng đi ở chỗ sâu trong đi liền càng nguy hiểm. Coi như là bình thường ngộ đạo kỳ tu giả cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Khi đó hắn tu vi còn thấp, cũng không có tiến nhập chỗ sâu cần thiết. Sở dĩ nhiên là một vừa hai phải, không dám hướng ở chỗ sâu trong tới. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại theo ba đồ tỷ tỷ tới. Mặc dù không biết tới nơi này muốn làm cái gì, nhưng hắn vẫn sợi ra không lo lắng có nguy hiểm gì. Dù sao trong mắt hắn, ba đồ tỷ tỷ chiến lực là cửu giới trần nhà, vô địch một cái loại này. Ba đồ tiên tử không để ý hắn ý tưởng rối bung. Nói chỉ là một câu, đi theo ta. Sau đó nàng liền cất bước hướng phía chỗ rừng sâu đi tới. Cố Lưu Vân lập tức theo sát ở phía sau. Sau một lát, hai người xuyên qua rừng rậm, ở một chỗ đổ nát mộ huyệt phía trước rừng bước. Nhìn thấy cái tòa này đổ nát mộ huyệt, Cố Lưu Vân hai hàng lông mày không khỏi hơi nhíu bắt đầu. Cái này mộ huyệt có chút quỷ dị. Tuy là bề ngoài nhìn qua tàn phá bất kham, nhưng trong đó lại cất giấu một cỗ không gì sánh được huyền diệu ba động. Cái loại cảm giác này, có điểm cùng loại hắn thời gian pháp tắc. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, ba đồ tiên tử cười nhạt, mở miệng nói ra, xem ra ngươi đã cảm giác được. Tỷ tỷ ta cũng không gạt ngươi. Cái này mộ huyệt chủ nhân từng là một vị tiên nhân. Nàng giống như ngươi tinh thông với thời gian pháp tắc. Cố, chỉ bất quá nàng ở thượng giới lúc gặp một ít biến cố. Ở thời khắc sắp chết trở lại cửu giới, tuyển trạch ở chỗ này hồn quy, ở nàng trong huyệt mộ có một món bảo vật. Đối với ngươi sau này tu luyện có trợ giúp lớn. Ngươi đi vào lấy ra a hát. Nghe lời nói này, Cố Lưu Vân trong lòng khiếp sợ. Hắn đoán được cái này mộ huyệt chủ nhân nhất định không thể tầm thường so sánh. Nhưng là lại không nghĩ tới bên trong lại biết chôn cất lấy một vị tiên nhân. Thế nhưng trực tiếp tiến nhập người khác trong mộ đoạt bảo. Trước không nói nguy không phải nguy hiểm, cảm giác này bên trên cũng có chút không quá thích hợp chứ. Hắn đang nghĩ tới đây, ba đồ tiên tử mở miệng lần nữa. Không có gì có thích hợp hay không. Tiên lộ vốn là nghịch thiên, huống hồ nàng đã chết. Nghe được ba đồ tiên tử lời nói này, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nàng nói xác thực không sai. Tiên lộ khó đi, nếu như đơn giản là một ít kiêng kỵ mà bỏ qua cơ duyên, xác thực không quá thích hợp. Huống hồ cái này cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý gì. Cửu giới rất nhiều công pháp và cơ duyên đều là từ tiền nhân trong mộ lấy được. Chính mình chỉ cần chú ý một ít, đừng với tiền nhân bất kính thì tốt rồi. Ba đồ tiên tử thấy Cố Lưu Vân nghĩ thông suốt, vì vậy lại nhắc nhở một câu. Lấy ngươi thực lực trước mắt, tiến nhập cái này trong huyệt mộ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu như quá mức sơ suất, rất có thể hãm sâu trong đó. Đến lúc đó ta như xuất thủ cứu ngươi, cái này mộ huyệt không chịu nổi ta lực lượng chắc chắn nghiền nát. Cái kia bảo vật trong đó sẽ hủy diệt. Cố Lưu Vân nghe vậy lập tức cẩn thận, trả lời nói, là, ta biết rồi. Ba đồ tiên tử gật đầu, sau đó tay ngọc vung lên, vào đi thôi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi, nhanh đi mau trở về. Tiếng nói của nàng hạ xuống, Cố Lưu Vân liền cảm giác được có một cỗ nhu hòa lực lượng, thúc hắn hướng tiên mộ tới gần. Sau một khắc, trước mắt hắn nhất vật phát sinh biến hóa. Đây là một cái bạch ngọc lát thành hành lang. Ở hành lang hai bên, chỉnh chỉnh tề tề để hai trung đội trưởng ngọn đèn sáng. Vẫn kéo dài đến mộ huyệt ở chỗ sâu trong. Chứng kiến một màn trước mắt, Cố Lưu Vân cảm thấy kinh ngạc. cái này mộ huyệt từ bên ngoài nhìn qua rách nát không chịu nổi. Không nghĩ tới bên trong lại có động thiên khác. Xem xét cẩn thận một cái hoàn cảnh chung quanh sau đó, Cố Lưu Vân liền dọc theo hành lang hướng phía ở chỗ sâu trong đi tới. Dọc theo đường đi hắn cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ bất quá này hành lang dường như rất dài, giống như là không có phần cuối một dạng. Không biết qua bao lâu sau đó, một đoàn từ thời gian pháp tác tạo thành vòng xoáy, ngăn cản đường đi của hắn. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Từ hắn tiến nhập ngộ đạo kỳ sau đó, hắn đối với thời gian pháp tắc liền càng phát mẫn cảm. Hắn đã cảm giác được, đoàn kia trong vòng xoáy thời gian pháp tắc phi thường cường đại mà lại phi thường phức tạp. Cái loại cảm giác này, giống như là một đoàn thời gian loạn lưu. Một ngày tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ trực tiếp lâm vào thác loạn trong thời không. Mà bằng vào cái kia thời gian pháp tắc trình độ cường đại, hắn y theo dựa vào chính mình lực lượng, sợ rằng không cách nào chạy trốn. Cái này chỉ sợ cũng là ba đồ tỷ tỷ phải cẩn thận một chút nguyên nhân. Bất quá nếu đã biết rồi trong đó lợi hại, hắn tự có biện pháp phá giải. Nhìn lấy đoàn kia thời gian vòng xoáy, Cố Lưu Vân không chậm trễ chút nào thi triển ra kiếm chi tinh linh truyền thụ cho hắn thần thông. Kiếm chi ẩn, tâm niệm vừa động, Cố Lưu Vân lần nữa cắt đến rồi vô hình vô tướng linh thể trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới, hắn có thể thoát khỏi bất luận cái gì lực lượng ảnh hưởng. Pháp tắc chi lực cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Cố Lưu Vân liền bình yên vô sự xuyên qua đoàn kia thời gian vòng xoáy. Lại đi ra không xa sau đó. Này hành lang rất dài cuối cùng đã tới phần cuối. Xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mắt là một gian trang sức cực kỳ điển nhã mộ thất. Cái này mộ thất hoàn toàn là từ linh ngọc kiến tạo mà thành. Không cần mượn đèn trong quang mang, liền hiện ra thập phần sáng sủa. Ở nơi này mộ thất chính giữa chỗ, để một tòa bạch ngọc điêu trác mà thành giường ngọc. Một người mặc váy đầm dài màu trắng nữ tử nằm ở mặt trên. Cố Lưu Vân biết, đó phải là cái phần mộ này chủ nhân. Tinh thông thời gian pháp tắc tiên nhân thuế. Trừ cái đó ra, trong mộ thất không có vật gì khác nữa. Quan sát sau một lát, Cố Lưu Vân cất bước hướng phía cái kia giường ngọc đi tới. Thế nhưng hắn vừa mới một bước đi ra, liền cảm giác thân thể biến đến vô cùng cứng ngắc. Ngay tại lúc đó, hắn còn phát hiện tại loại này cứng ngắc dưới trạng thái. Dĩ nhiên không cảm giác thời gian trôi qua. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, biết mình đã trúng chiêu. Trên giường ngọc nằm cái kia vị tiên nhân tiền bối, nắm giữ thời gian pháp tắc quả nhiên không gì sánh được huyền diệu. Mặc dù hắn cẩn thận một chút, nhưng vẫn là ở bất chi bất giác bước vào thời gian trong bẫy dập. Giờ này khắc này, hắn đã cảm thấy có một cỗ mạnh mẽ vô cùng thời gian chi lực đang ở lôi xé thân thể hắn. Cái loại cảm giác này hết sức thống khổ, hơn nữa khó có thể dãy dụa. Đồng thời tại này cổ thời gian chi lực dưới tác dụng, hắn dĩ nhiên không cách nào thuận lợi thi triển bất luận cái gì thần thông. Hắn trước sau thử hư huyễn kiếm cùng huyễn hình lưu hỏa, nhưng mỗi lần đều là mới vừa thi triển thành công, thân thể trạng thái liền bị thời gian chi lực đổ về đến rồi phóng ra phía trước. Mắt thấy này cổ thời gian chi lực càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khó lấy thừa nhận. Cố Lưu Vân chỉ có thể cắn răng một cái, mạo hiểm thi triển ra mình nắm pháp tắc chi lực thời gian tĩnh chỉ. Hắn dự định lấy chính mình pháp tắc chi lực mạnh mẽ đối kháng thời gian bẫy dập. Theo một đạo kỳ dị hào quang lóe lên, Cố Lưu Vân phát hiện hắn cảnh vật chung quanh toàn bộ dừng lại. Liền trên hành lang cái kia đèn trong chung khiêu động ngọn lửa cũng hoàn toàn đông lại. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn thời gian tĩnh chỉ là có hiệu quả. Cái này trong mộ tiên nhân đã chết thật lâu, lưu lại thời gian bẫy dập cũng không có hắn tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thời gian hữu hạn, Cố Lưu Vân vội vã lợi dụng cái này ngắn ngủi cơ hội, thi triển ra viễn cổ kiếm tu thân pháp hóa hình phá phong kiếm, cả người thân hóa thành một thanh trường kiếm, trong nháy mắt liền thoát khỏi thời gian bẫy dập, vọt tới tấm kia giường ngọc phía trước. Đợi biến ảo hồi vốn thể sau đó, Cố Lưu Vân cũng thấy rõ cái kia trên giường Ngọc Tiên Nhân dáng vẻ. Đây là một vị nữ tiên. Trên đầu còn mang một viên tinh xảo ngọc trâm. Trên mặt thì dẫn theo một tấm thuần bạch sắc linh ngọc mặt nạ. Đem ngũ quan hoàn toàn che. Nàng ở bên hông điệp ra hai tay. Có một viên xinh xắn ngọc giản đang giữ tại trong đó. Cố Lưu Vân phỏng đoán. Đó phải là ba đồ tỷ tỷ làm cho hắn tìm bảo vật. Nhưng liền tại hắn vừa mới lên trước một bước. Tới gần giường ngọc thời điểm. Ngọc giản kia phảng phất bị đâm kích. Chợt bộc phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt miệng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.